Nữ phụ không lẫn vào. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì rèn luyện kỹ năng, Lâm Đạm mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đánh tang thi. Nguyên tưởng rằng Tiêu tiến sĩ chịu không nổi bên ngoài dơ bẩn, khẳng định sẽ không tùy chính mình đi, lại không liêu hắn mỗi một lần đều đi thia giờ này khắc này. Hai người đang đứng ở một đống hai tầng tiểu lâu trên nóc nhà, khóa sân thượng cửa sắt, lẳng lặng nhìn vây quanh ở bốn phía ngao ngao thẳng kêu tang thi đàn. Lâm Đạm tập trung tinh thần lực, điểm bạo một con tang thi đầu, theo sau là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Nàng động tác càng ngày càng thuần thục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mới đầu chỉ có thể một con địa điểm bạo, đến sau lại thế nhưng có thể dùng một lần điểm bạo một đám. Phanh phanh phanh trầm đục thanh không dứt bên tai, cùng với mỗi một lần nổ mạnh, đều sẽ có một viên lóe sáng tinh hạch bị nóng bỏng dòng khí vứt thượng giữa không trung, phát ra lộng lẫy quang mang. Tiêu Tuấn Lâm chịu không nổi tủy não bốc hơi sau phát ra mùi hôi thối, không cấm che lại cái mũi. Bỗng nhiên, một con tứ cấp phong hệ tang thi từ tang thi trong đàn bay ra tới, màu đen lợi chảo thẳng lấy Lâm Đạm giữa mày. Hắn tốc độ mau đến giống một đạo tia chớp, Lâm Đạm chớ nói tránh né, mà ngay cả xem đều thấy không rõ. Nàng cực lực thúc giục tinh thần lực, ý đồ bạo rớt đối phương đầu, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Nguy cấp chung. Nàng chỉ có thể bằng vào bản năng, một tay đem tiến sĩ đẩy ra, sau đó thong dong đối mặt tập đến phụ cận độc trào. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một tiếng vang lớn ở tầng cao nhất nổ tung, kia phong hệ tang thi thế nhưng nháy mắt bạo liệt thành một đoàn nước mù. Tành hôi giọt nước mọi nơi vẩy ra, sái Lâm Đạm đầy đầu đầy cổ, mà nàng lại mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Một con tang thi bạo rớt, này không có gì, giả lấy thời gian. Nàng cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là, tang thi tinh hạch đâu, đi đâu vậy? Lâm Đạm mọi nơi tìm kiếm, lại chỉ nhìn thấy đầy đất hù dịch, không có xương cốt, không có hàm răng, không có tinh hạch, nhân thể cứng rắn nhất bộ phận tất cả đều biến mất, hóa lỏng, đây là như thế nào lực công kích? Tiêu Tuấn Lâm ở tang thi nổ mạnh trong nháy mắt liền trốn đến Lâm Đạm phía sau, đem nàng trở thành tấm chắn, đón đỡ hù dịch khuynh sái, lúc này nhưng thật ra sạch sẽ. Chỉ là có chút chịu không nổi trên sân thượng khí vị, đang dùng khăn tay che lại cái mũi. Đi thôi, hôm nay huấn luyện kết thúc. Hắn cố nén ghê tởm nói. Tiến sĩ, đây là ngươi làm. Lâm Đạm chỉ vào đầy đất mù dịch hỏi. Tinh hạch đâu, cũng bị ngươi tạc rớt sao? Kia chính là so kim cương còn muốn cứng rắn vô số lần tinh hạch nha. Sao có thể nháy mắt liền biến mất? Tiêu Tuấn Lâm không kiên nhẫn mà thúc giục. Dù sao cấp bậc cao tinh hạch đối với ngươi cũng vô dụng. Bạo rớt cũng không đáng tiếc. Người có đi hay không? Người không đi ta liền chính mình đi trở về. Lâm Đạm trầm mặc một hồi lâu mới gian nan gật gật đầu. Nàng nhìn chằm chằm tiến sĩ đĩnh bạt bóng dáng, rốt cuộc ý thức được chính mình cùng đối phương tồn tại như thế nào chênh lệch. Tiến sĩ nhìn nàng, đại khái tựa như một cái người trưởng thành nhìn ở công viên chơi thang trượt tiểu bằng hữu đi. Bọn họ căn bản là không phải một cái trong thế giới người. Nếu không phải bị thói ở sạch trứng liên lụy, tiến sĩ ở mặt thế nhất định sẽ như cá gặp nước. Lâm Đạm lắc lắc đầu, lòng tràn đầy thổn thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều nói con người không hoàn mỹ, lời này quả nhiên có điểm đạo lý. Hai người theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới, Tiêu Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, nói. Người kỹ năng tồn tại rất nhiều chí mạng nhược điểm, một là lực phòng ngự quá thấp. Nhị là khoảng cách không đủ xa, tam là phạm vi không đủ quảng, bốn là tốc độ không đủ mau. Chỉ cần đối phương người nhiều, cho nhau đánh một chút phối hợp, ngươi liền khó có thể ứng phó, cho nên vẫn là muốn nhiều hạ điểm công phu đền bù không đủ chỗ. Lâm Đạm liên tiếp gật đầu tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Nàng kỹ năng nhìn qua phi thường lợi hại, kỳ thật là cái da giòn, chỉ cần đối phương phát một cái viễn trình công kích, hoặc là gần nàng thân. Mà nàng thúc giục tinh thần lực tốc độ lại không đuổi kịp đối phương tiến công tốc độ, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi kia chỉ phong hệ tang thi đánh bất ngờ chính là một cái điển hình ví dụ, nếu không có tiến sĩ ở bên hộ giá hộ tống, nàng hôm nay khẳng định trở về không được. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, tiến sĩ, trở về ta cho ngươi hầm một con vịt đi. Tiêu Tuấn Lâm thích ăn thịt vịt, nghe xong lời này sắc mặt tức khắc hòa hoãn rất nhiều, gật đầu nói. Chúng ta đây đi bên hồ nhìn một cái, lúc này nhưng thật ra không vội mà trở về tắm rửa, Bởi vậy có thể thấy được tiến sĩ vẫn là cái đồ tham ăn. Lâm Đạm gục đầu xuống, lặng lẽ cong cong khóe môi. Hạ đến lầu một lúc sau, gác ở ngoài phòng tang thi tất cả đều bạo rớt. Lúc này mới mở ra vòi nước, sử dụng cuồn cuộn không ngừng nước máy hối nhập thi đôi, đem từng viên tinh hạch cọ rửa đến một bên trên đất trống, lại dùng sạch sẽ dòng nước đem mấy trăm viên tinh hạch cuốn thượng giữa không trung, không ngừng chấn động gột rửa, nấu phí tiêu độc. Làm xong này hết thảy, Lâm Đạm đem thủy cầu đun nóng đến cực cao độ ấm, xử chi bốc hơi khí hóa, sau đó mở ra túi, tiếp được hạt mưa giống nhau rơi xuống tinh hạch. Một trận xôn xao giòn vang quanh quần ở bên tai, lệnh nàng tâm tình sung sướng. Tiến sĩ, ta giống như trước nay không nhìn thấy quá ngươi hấp thu tinh hạch. Bò lên trên tọa giá lúc sau, Lâm Đạm tò mò hỏi một câu. Tiếu Tuấn Lâm cười như không cười mà mở miệng. Ngươi có hay không nghĩ tới, tang thi không thể sinh sản, sớm muộn gì có một ngày bị nhân loại tiêu diệt, đến lúc đó nhân loại lấy cái gì tu luyện dị năng? Không có tang thi, nhân loại liền vĩnh viễn dừng lại tại chỗ sao? Này phân lực lượng nơi phát ra với thân thể dị biến cùng thiên nhiên tặng, là thiên, địa, người, ba người hoàn mỹ hợp nhất. Hiện tại nhân loại chỉ biết một mặt mà hấp thu tinh hạch, lại quên mất này phân lực lượng căn nguyên. Chờ tang thi hoàn toàn tiêu vong, nhân loại nên như thế nào đi đối mặt còn ở tiếp tục lớn mạnh biến dị côn trùng, thực vật biến dị cùng biến dị mãnh thú. Nhân loại đến tột cùng có thể cường đại tới trình độ nào, quyết định bởi không phải tang thi, mà là chính bọn họ. Chỉ tiếc đạo lý này, dã thú minh bạch, côn trùng minh bạch, thậm chí liền thực vật đều minh bạch, duy độc vạn vật linh trường nhân loại không rõ. Lâm Đạm trầm mặc một hồi lâu mới nói, tiến sĩ, ý của ngươi là không phải nói, trừ bỏ hấp thu tinh hạch, nhân loại còn có một loại khác tu luyện dị năng phương pháp. Tiếu Tuấn Lâm một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Đạm tiếp tục nói, tiến sĩ, cái loại này phương pháp là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tuấn Lâm quay đầu, nghiền ngẫm nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Quảng cáo, hảo đi, tiến sĩ ác thú vị lại tới nữa. Lâm Đạm gật gật đầu tỏ vẻ chính mình thụ giáo, sau đó không rên một tiếng mà nhìn về phía chính phía trước. Một ngày nào đó nàng sẽ làm minh bạch, một loại khác phương pháp tu luyện là cái gì? Hai người đánh xe đi vào phụ cận một cái ao hồ, dùng mũi tên nước bắn chết một con biến dị vịt hoang, mang về nhà hầm đến mềm lạn ngon miệng, hợp với ăn no nê ba ngày. Biến dị động vật cái đầu càng dài càng lớn, lại còn có thức tỉnh rồi dị năng, thật không tốt đối phó. Nhưng may mắn chính là, chúng nó không bị virus cảm nhiễm, hoàn toàn có thể trở thành đồ ăn nơi phát ra. Cây nông nghiệp có biến dị, có độc, có không biến dị, còn có thể ăn, nhân loại đào cũng coi như không thượng cùng đường bí lối. Ở nông gia tiểu viện ở hơn một tháng, đem các hạng kỹ năng luyện được lô hỏa thuần thanh sau, Lâm Đạm chuẩn bị mang tiến sĩ chạy tới gần nhất một cái người sống sót căn cứ. Hôm nay, hai người ô tô chết máy, không thể không bò lên trên ven đường điện cao thế tháp tránh né tang thi đàn công kích. Lâm Đạm thúc giục tinh thần lực tốc độ đã thực mau. Một giây đồng hồ nội bạo rớt mười mấy chỉ tang thi đầu. Vô luận dị năng cấp bậc là cao là thấp, đầu nội hơi nước đều là giống nhau, cho nên nàng kỹ năng sẽ không đã chịu cấp bậc thượng áp chế. Nàng một bên cắn tinh hạch một bên điểm bạo tang thi, nhàn nhã tư thái như là ở phóng pháo hoa. Tiếu Tuấn Lâm đứng ở càng cao một cây cương lương thượng, nhìn ra xa phương xa. Có người tới, hắn bỗng nhiên mở miệng, bao nhiêu người? Lâm Đạm nhanh chóng đem cấp bậc cao tang thi đều điểm bảo, chỉ để lại một ít không có uy hiếp cấp thấp tang thi. 5 chiếc xe jeep, quân dụng, chúng ta xe báo hỏng, dứt khoát đáp một cái đi nhờ xe đi. Lâm Đạm trưng cầu nói, Tiếu Tuấn Lâm cau mày không nói lời nào, hắn kỳ thật thực không thích cùng người khác tiếp xúc, Lâm Đạm là duy nhất ngoại lệ. Đường hắn trầm mặc thời điểm, đoàn xe đã chạy đến phụ cận, Lâm Đạm không được đến tiến sĩ đáp ứng. Liền cũng không vẫy tay xin giúp đỡ. Nàng mãn cho rằng những người này sẽ làm như không thấy mà rời đi, lại không liêu bọn họ thế nhưng chậm rãi dừng, còn phái mấy cái dị năng giả đem vây quanh ở tháp sắt hạ tang thi rửa sạch sạch sẽ. Các người có thể xuống dưới. Một người thể trạng kiện thạc nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tuấn mỹ vô chủ mặt. Hắn là một cái hỏa hệ dị năng giả, chỉ động nhất động ý niệm, liền hỏa cầu cũng chưa phát ra. Những cái đó tang thi liền tự hành bốc cháy lên, ngắn ngủn vài giây liền biến thành từng đống cho tàn. Thấy hắn sử dụng dị năng phương pháp, Lâm Đạm luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không hề nghi ngờ, đối phương là một cường giả, kỳ thật lực viễn siêu Liễu Diệp cùng Nhiếp Đình, mà này hai người một cái là tứ cấp lôi hệ dị năng giả, một cái là tứ cấp trung kỳ kim hệ dị năng giả, đã tính Hoa Quốc đứng đầu cao thủ. Từ trước đến nay đối người khác không dám hứng thú Tiêu Tuấn Lâm, lúc này cũng nhìn nhiều nam tử liếc mắt một cái, trong mắt thoáng hiện ánh sáng nhạt. Thấy tháp cao thượng hai người đều không có động, nam tử còn tưởng rằng bọn họ bị dọa tới rồi, lại lần nữa vẫy tay kêu gọi. Xuống dưới đi, không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng hắn ngậm một cây yên, nói chuyện thời điểm một ngụm mà ra bên ngoài phun vòng khói, nhìn qua có chút cà lơ phất phơ. Hắn đồng bạn bưng một cây trường thương chạy tới, thúc giục nói. Các ngươi mau xuống dưới đi, phụ cận còn có tang thi, chúng ta không thể đỉnh lâu lắm. Lâm Đạm Triều tiến sĩ nhìn lại, thấy đối phương nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, lúc này mới theo Cương Lương bỏ đi xuống. Vài phút sau, hai người bước lên nam tử xe jeep, nhanh như điện chớp mà chạy ở trên đường cao tốc. Tỷ tỷ, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Đồng dạng ngồi ở hàng phía sau một người thiếu nữ cười hì hì hỏi. Nàng ngũ quan còn không có nảy nở, gương mặt bạch bạch nộn nộn, có chút trẻ con phì, có thể thấy được ở mặt thế trung bị bảo hộ rất khá. Tỷ tỷ ngươi thấy chúng ta lại đây như thế nào, ngây ngốc không biết cầu cứu a? Thiếu nữ rõ ràng là cái làm nhảm, vấn đề một cái tiếp theo một cái. Chúng ta chuẩn bị đi gần nhất người sống sót căn cứ, ta cho rằng ngăn cản các ngươi cũng sẽ không dừng xe, cho nên liền không nhúc nhích. Lâm Đạm nhẫn nại tính tình đáp, thông qua này song thanh triệt vô cùng đôi mắt, nàng nhìn ra được tới, thiếu nữ chỉ là một cái không lớn lên hài tử, phi thường đơn thuần thiện lương. Nam tử tuy rằng có chút bĩ khí, người lại không xấu. Thiếu nữ thở dài một hơi, cảm xúc hạ xuống nói. Tỷ tỷ ngươi khẳng định ngăn cản rất nhiều xe, người khác cũng chưa đỉnh đi. Mặt thế người càng ngày càng lương bạc, còn như vậy đi xuống, không đợi tang thi đem chúng ta diệt. Chính chúng ta đều sẽ chết vào lẫn nhau lạnh nhạt. Đúng rồi tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy cái này ca ca thực quen mặt a? Nàng chỉ vào Tiêu Tuấn Lâm, mãn nhãn đều là tò mò. Tiêu Tuấn Lâm trước sau nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Nam tử thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, thiếu nữ bỗng nhiên hét lên. A, ta nhớ ra rồi. Hắn là Tiêu Tuấn Lâm tiến sĩ, ta xem qua hắn ảnh chụp, nam tử bỗng nhiên giẫm hạ phanh lại, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Cách chương.